Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, bại bởi ta, chính là vĩnh viễn, nghe nó tiếng, biết nó người, người đến là cái hơn 20 tuổi dáng dấp thanh niên. Một thân áo bào trắng, sinh ngọc thụ lâm phong, tiêu sái đẹp đẽ, nói riêng về đẹp trai lời nói, so với Phương Tuấn Mi mạnh hơn ra một ít. Bất quá không có Phương Tuấn Mi ánh mặt trời mùi vị, trái lại nhiều hơn mấy phần nữ tử giống như âm nhu. Cho tới người này khí tức, so với Phương Tuấn Mi cũng mạnh hơn một đoạn, nhưng nên vẫn không có đạt đến phù trần cảnh giới, khoảng chừng là dẫn khí 6-7 trọng. Lấy cảnh giới này đến cùng Phương Tuấn Mi đánh, rõ ràng là có chút bắt nạt người, nhưng cũng không tính quá phận quá đáng. Người này vừa ra trận, mọi người lập tức ý thức được, trò hay đến rồi, ánh mắt soạt soạt soạt liền bắn lại đây. Người này là ai? Ta càng chưa từng thấy. Trong đám người, có người nhỏ giọng hỏi, sư huynh người bế quan quá lâu, hắn cũng là mới mấy năm gần đây nhập môn, tên là Tiêu Vân Vũ. Là ngoại môn thủ tịch đại trưởng lão Ninh Cửu Nghi Hạ Sơn du lịch lúc mang về. Nghe nói kiếm đạo năng khiếu tài tình vô cùng, tốc độ tu luyện cũng là cao cấp nhất. Ngăn ngắn thời gian 5 năm, liền tu đến dẫn khí 6 tầng. Một người khác hồi đáp, không ít người nghi vấn. Nếu nói là cái nào ngoại môn trưởng lão, hy vọng cuối cùng đem Tha Đà đạo nhân kéo xuống, chiếm hắn bất động phong, liền thuộc vị này ngoại môn thủ tịch đại trưởng lão Ninh Cửu Nghi. Hắn đệ tử trước tiên cùng Phương Tuấn Mi đấu một hồi, liền chẳng kỳ lạ chút nào. Phương Tuấn Mi tai nghe bát phương, biết ngày hôm nay trận chiến này chỉ sợ là tránh không xong. Đã như vậy, cũng không luống cuống, theo túi chứa đồ bên trong lấy ra đào mộc kiếm. Một bên nhìn chăm chú đối phương, cười nói, ta cùng các hạ chưa từng gặp, sư huynh đệ này xưng hô thì miễn đi. Phương sư đệ ý tứ là chúng ta những đệ tử ngoại môn này không xứng cùng các ngươi đệ tử nội môn lấy sư gọi nhau huynh đệ sao? Tiêu Vân Vũ cũng mỉm cười nói, một bên lấy ra kiếm đến, cũng không phải đào mộc kiếm, mà là một cái mũi đen bảo kiếm. Cái kia pháp bảo khí tức so với Phương Tuấn Mi rõ ràng mạnh hơn một ít, nên là hắn sư phó sư huynh đưa, mà người này cũng khẳng định là cái nham hiểm nhân vật. Câu nói đầu tiên đem Phương Tuấn Mi đẩy lên cùng hết thảy đệ tử ngoại môn đối lập lập trường trên. Quả nhiên, dứt tiếng, phụ cận hơn nửa đệ tử ngoại môn đều hướng về Phương Tuấn Mi quang tới có chút âm lãnh ánh mắt. Phương Tuấn Mi lông mày giật giật, cảm giác được người này nham hiểm, trong mắt hàn mang chợt lóe lên nói, những người khác ta không biết, nhưng các hạ chỉ sợ là không xứng. Ngông cuồng, này Tiêu Vân Vũ tuy rằng nham hiểm, nhưng rõ ràng còn khuyết tôi luyện. Nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, nhất thời cảm giác mất bộ mặt, trên mặt nộ ý hiện lên, hơi bấm một cái thủ quyết, trước tiên triển khai công kích. Hô, cuồng phong gào thét mà lên, Tiêu Vân Vũ bảo kiếm phi không mà lên, mũi kiếm hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng vãn một cái kiếm hoa sau. Nhất thời có màu đen bão táp theo mũi kiếm đổ xuống đi ra, thiên địa chớp mắt tối lại, dường như muốn vào đêm. Gió đen cuốn về Phương Tuấn Mi, không gặp lưỡi kiếm ở nơi nào, nhưng hết thảy bàng quan tu sĩ đều biết, mũi kiếm kia nhất định ẩn giấu đi trong gió đen, phải cho Phương Tuấn Mi đánh rơi ra mặt một đòn. Suy tuyết yểm nhật kiếm quyết, có người kinh kêu thành tiếng, này suy tuyết yểm nhật kiếm quyết chính là ngoại môn thủ tịch đại trưởng lão thủ đoạn một trong. Nghe nói là nó chuyên vì cảnh giới thấp kém đệ tử sáng chế, uy lực không tầm thường. Nhìn thấy Tiêu Vân Vũ sử dụng tới cái môn này thủ đoạn, không biết bao nhiêu đệ tử ước ao ghen tị, đến cùng vẫn là bái cái lợi hại sư phụ được. Phải biết bọn họ đại đa số người còn đang dùng đào nguyên căn bản kiếm quyết đây. Nhưng lời này là không có nửa cái đệ tử dám nói ra. Truyền vào sư phụ mình trong tai, còn có ngày sống dễ chịu. Đứng mũi chịu sào Phương Tuấn Mi, trắng như tuyết đồng phục võ sĩ cổ đáng, một đầu đen sẫm tóc dài, cũng là bị gió đen thổi điên cuồng múa tung lên. Trên tâm thần của hắn, mơ hồ cảm giác được cái kia rắn độc dạng lưỡi kiếm liền giấu ở gió đen bên trong, nhưng không ngừng biến hóa vị trí. Phương Tuấn Mi hai mắt híp lại, đây là hắn bước lên tu đạo con đường sau chân chính về mặt ý nghĩa trận chiến đầu tiên, chỉ có thể thắng, không thể thua. Hồ thân kiếm run lên, Phương Tuấn Mi trường kiếm tương tự cuốn lên một cơn bão táp đánh ra ngoài. Bão táp này nhan sắc là lờ mờ mờ nhạt sắc, đó là trong truyền thuyết hoàng tuyền thế giới nhan sắc. Thức thứ nhất, hoàng tuyền phong khởi, bong bong bong tranh kim thiết tiếng giao kích, ầm ầm mà lên, hai đạo màu sắc khác nhau cuồng phong đối oanh, đồng phát ra một vòng có thể thấy rõ ràng hình tròn sóng khí, hướng về tứ phương khuếch tán, cũng đem mọi người vây xem hướng mặt sau phương hướng bên trong đẩy đi ra ngoài. Mặt đất nổ tung, đá vụn tung tóe, cây cỏ gãy lìa, héo tàn như chết. Hai cái này kiêu căng tự mãn tu sĩ trẻ tuổi động lên tay đến sau, hoàn toàn không thèm để ý sẽ hủy diệt chu vi đồ vật. Hoàng tuyền quỷ vũ kiếm quyết, đại đa số đệ tử không nhận ra Phương Tuấn Mi kiếm quyết, nhưng có tuổi tác khá dài tu sĩ vẫn là nhận ra được, không khỏi liên tưởng đến người nào đó. Tiếng giao kích nổ vang không dứt, Tiêu Vân Vũ mặc dù có chút tùy tiện, nhưng hầu như là theo trong chiêu thứ nhất này cũng cảm giác được Phương Tuấn Mi kiếm quyết không đơn giản. Ánh mắt thâm trầm tìm kiếm cơ hội, loạch xoạch, gió đen tàn phá. Trong thời gian rất ngắn, liền không biết đấu bao nhiêu cái, nhưng Tiêu Vân Vũ rốt cuộc pháp lực mạnh hơn đoạn lớn. Dần dần chiếm thượng phong, đem Phương Tuấn Mi hoàng tuyền chi phong, kích vụn vạt, lệnh Phương Tuấn Mi loạn tròa loạn troạng. Phương Tuấn Mi cũng không phải là cách không ngự kiếm, mà là phảng phất phàm nhân lúc bình thường. Cầm trong tay trường kiếm, hoàng tuyền chi phong phá nát sau, thân ảnh cũng là rõ ràng lên. Cơ hội tốt, Tiêu Vân Vũ trong lòng hơi động, cái kia giấu ở gió đen bên trong bất định lưỡi kiếm rốt cục đâm tới. Đen sẫm lưỡi kiếm lập lòe ánh sáng nhỏ, dường như rắn độc thổ hạnh một dạng, điểm hướng Phương Tuấn Mi cầm kiếm cổ tay. Đào nguyên kiếm phái tự có quy tắc, lại là dưới con mắt mọi người, người này cũng không thể lấy Phương Tuấn Mi tính mạng. Đèn sẫm lưỡi kiếm đến cực nhanh, nhưng Phương Tuấn Mi phảng phất một mực chờ đợi đối phương đi ra bình thường, khóe miệng lộ ra một cái ánh mặt trời ý cười, đi sau mà đến trước. Thức thứ ba, quỷ ảnh tùy hành, thân ảnh lóe lên đi đến mũi kiếm kia chách sau, càng từ phía sau đánh về phía thân kiếm của đối phương. Không phụ quỷ ảnh tùy hành tên, oanh, sau một tiếng nổ vang, mọi người chỉ thấy Tiêu Vân Vũ đen sẫm trường kiếm bị đánh bay ra ngoài. Bạch, sau một khắc, hoàng tuyền chi phong lại cuốn một cái, lại gió đi tản mát. Tiêu Vân Vũ cái cổ mát lạnh, một thanh trường kiếm đã kề sát tới trên cổ hắn, đỏ sẫm vết máu như sợi chảy xuống, tốc độ nhanh chóng làm người kinh tủng. Các hạ, một ván này là ta thắng. Phương Tuấn Mi đứng ở vài chục trượng ở ngoài, mỉm cười ngẩng đầu nói rằng, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Này kiếm thứ ba là bay lên không một kiếm, mà không phải người nhà võ sĩ đánh nhau giống như một kiếm. Hoàng tuyền quỷ vũ kiếm pháp thức thứ tư thần quỷ nan chi. Nhanh, quá nhanh, thật nhanh kiếm. Mọi người mỗi người trợn mắt ngoác mồm, còn chưa kịp phản ứng. Này nguyên tưởng rằng Tiêu Vân Vũ tất thắng một trận chiến, Đã vậy còn quá nhanh liền kết thúc. Biết Tiêu Vân Vũ nội tình, thậm chí đang vì Tiêu Vân Vũ kêu oan. Biết hắn còn có càng cao minh chiêu số, không có triển khai ra, nhưng thua chính là thua. Trước mặt mọi người, Tiêu Vân Vũ cũng không ném nổi đổi ý không nhận nợ người này. Các hạ chớ nên đắc ý, ngày hôm nay là ta khinh địch, lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Câu khách sáo vẫn phải nói, Tiêu Vân Vũ xanh mặt, ánh mắt âm sâm sâm nói một câu. Con mắt của hắn nơi sâu xa, tất cả đều là vẻ ảo não. Rõ ràng có càng lợi hại thủ đoạn, nhưng bởi vì chính mình bất cẩn, không có triển khai ra, bằng không làm sao thất bại. Đương nhiên, đây chỉ là hắn ý nghĩ của chính mình. Bị ta đã đánh bại người, chỉ có thể bị ta càng quăng càng xa, lại không thể đuổi theo. Các hạ sẽ không là cái kia một ngoại lệ. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, trương tay đưa tới đào mộc kiếm, hướng phía trước đi đến. Màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, ở một chỗ đá vụn đoạn mộc bên trong đi qua, không dính một hạt bụi, tự tin, thong dong, hào hiệp, cũng làm cho người hận nghiến răng. Đây chính là Phương Tuấn Mi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.